Nó tưởng tượng đến khung cảnh đó, phấn khích nhếch môi. Là em đây, tác giả có điều muốn nói. Một, thông tin lấy trên mạng. Cách chương.